Cực phẩm cuồng thiếu, chương 794, không có ý gây rối. Góc truyện audio.com, chương 794, không có ý gây rối Diệp Phàm là làm thế nào đến? Không có đáp án, thời khắc này, bất kể là trong hẻm núi những kia quan sát thi đấu người tu luyện, vẫn là trên bầu trời chiến thần minh cường giả, thậm chí là Viêm cùng Hư Thiên Kỳ mọi 6 tên cổ lão thế lực người nắm quyền. Đều trầm mặc, thời khắc này, to lớn Bắc Hải hẻm núi, bao quát Chử Huyền Cơ ở bên trong, tâm tình của mỗi người đều không bình tĩnh, tâm tình của bọn họ lại như tọa quá sơn xe như thế. Căng thẳng kích thích, vừa bắt đầu, 6 đại thiên tài biểu hiện ra thực lực mạnh mẽ, vững vàng mà chiếm cứ 6 vị trí đầu, bất quá cũng không có ra ngoài ý của mọi người liêu nếu như bọn họ không thể ổn chiếm 6 vị trí đầu mới gọi gặp quỷ. Đúng là huyết cừu để mọi người thực tại chấn kinh rồi một thoáng. Tên điều chưa biết, nhưng lấy cực sự cường hãn chiến tích ở sau khi đi vào ngăn ngắn mấy cái canh giờ bên trong điểm bão táp. Đuổi sát 6 đại thiên tài, huyết cừu chỉ là để đại gia kinh diễm cùng ngờ vực một phen. Có thể Diệp Phàm nhưng mang cho chúng người không thể nào tưởng tượng được chấn động. Không sai, là chấn động, thi đấu bắt đầu trước. Diệp Phàm không sợ 6 tên thiên tài tuyệt thế, suýt chút nữa ra tay đánh nhau, thậm chí thả ra hào kiệt ngôn, để 6 tên thiên tài tuyệt thế cùng tiến lên vây công hắn. Nhưng mà, tiến vào thánh địa sau khi, hắn nhưng vẫn không có tiếng tăm gì, thậm chí xa xa bị một ít tu giả bình thường bỏ lại đằng sau. Một lần khiến người ta cho rằng hắn là sợ 6 đại thiên tài săn giết. Cố ý mượn thánh địa quy tắc bảo mệnh, nhưng mà ngay khi phần lớn người cho rằng Diệp Phàm vì trốn tránh 6 đại thiên tài săn giết mà cố ý không đi săn giết dị thú thời điểm. Diệp Phàm nhưng hung hăng bạo phát, một lần đánh giết 4 con dị thú, điểm tăng vọt, chiếm cứ thứ 7, vào lúc này, 6 tên thiên tài tuyệt thế bị Diệp Phàm chiến tích sâu sắc kích thích. Điên cuồng bạo phát, điểm một đường kéo lên. Rất nhanh liền kéo dài cùng Diệp Phàm khoảng cách, kết quả, chưa kịp mọi người lấy hơi, Diệp Phàm lại bắt đầu một vòng mới bạo phát, trong thời gian ngắn ngủi liên tục đánh giết 21 con cấp thấp chiến thần cấp dị thú. Lấy cực sự bá đạo tư thái liên tục bạo 6 tên thiên tài tuyệt thế. Nhảy một cái đăng đỉnh, biến đổi bất ngờ, khó mà tin nổi, đây là đối với tất cả những thứ này tốt nhất hình dung. Vậy cũng là 21 con cấp thấp chiến thần cấp dị thú A. Không phải nuôi trong nhà con gà con tể. Kết quả Hoa Hạ Tà Hoàng đệ tử ở ngăn ngắn một phút thời điểm toàn bộ đánh giết. Chuyện này thực sự quá mức kinh người rồi. Không sai, cùng cảnh giới dưới, dị thú công phòng đều so với nhân loại tu giả càng mạnh mẽ hơn. Bình thường tu giả mặc dù là chém giết một con cấp thấp chiến thần cấp dị thú đều phi thường khó khăn. Hắn thậm chí ngay cả tục đánh giết 21 con trở lên. Điều này cần cỡ nào thực lực mạnh mẽ a, lẽ nào hắn là cấp trung chiến thần? Trà trộn vào thi đấu bên trong. Không thể, Bắc Hải Thánh Địa có đặc thù quy tắc, không phải cấp thấp chiến thần người tu luyện không thể tiến vào. Trước tên kia xông vào người tu luyện bị đánh bay chính là chứng minh tốt nhất. Đúng đấy, hắn không thể là cấp trung chiến thần. Bằng không không cần thánh địa quy tắc ngăn cản hắn, những chiến thần kia minh cường giả liền ngăn cản rồi, không phải cấp trung chiến thần, nhưng có thể ở ngăn ngắn một phút thời điểm, liên tục đánh giết 21 con cấp thấp chiến thần cấp dị thú. Phần này thực lực, đã xa vượt xa 6 tên thiên tài tuyệt thế chứ, ngắn ngủi yên tĩnh qua đi, tiếng bàn luận lần thứ 2 truyền ra. Toàn bộ Bắc Hải hẻm núi lại như là xôi trào lăn trong chảo dầu bị người dội trên một bát nước lạnh. Trong nháy mắt vỡ tổ, hầu như mỗi cái tu giả đều đang bàn luận Diệp Phàm chiến tích. Nếu như không phải trước có người thí nghiệm qua, cấp trung chiến thần cấp tu giả là không thể tiến vào thánh địa. Thậm chí có người cho rằng Diệp Phàm cố ý ở ẩn giấu thực lực. Kỳ thực đã là cấp trung chiến thần cấp cao thủ. Bằng không không thể chém giết cấp thấp chiến thần cấp dị thú như làm thịt chó. Mà càng nhiều người thì lại cho rằng, lấy Diệp Phàm vừa nãy biểu hiện đến xem, thực lực hoàn toàn vượt qua hư vô đạo mọi 6 tên thiên tài tuyệt thế. Vượt qua sao? Lấy hư thiên kỳ làm đại biểu 6 tên cổ lão thế lực người nắm quyền. Sắc mặt vô cùng nghiêm nghị, bọn họ từ Diệp Phàm hung hăng đột kích ngược liền có thể thấy được. Diệp Phàm thực lực chân chính không kém hơn truyền nhân của bọn họ. Thậm chí càng mạnh hơn, bởi vì, dưới cái nhìn của bọn họ, coi như là truyền nhân của bọn họ, muốn ở một phút thời điểm, liên tục đánh giết 21 con dị thú, đều cơ hồ là chuyện không thể nào. Các ngươi cảm thấy hắn là làm thế nào đến? Cổ lão trên tế đàn, Lạc Khắc gia tộc tộc trưởng mở miệng, nếu như không phải hắn biết phong thần bảng quỷ dị khó lường. Hắn thậm chí cảm thấy phong thần bảng xảy ra vấn đề. Nếu như ta không đoán sai, hắn hẳn là thiêu đốt cương khí tinh hoa. Hư Thiên Kỳ nói ra phán đoán của chính mình. Có thể, gia tộc Hoàng Kim tộc trưởng nhẹ nhàng gật đầu. Cuộc thi xếp hạng thiêu đốt cương khí tinh hoa, tiêu hao nguyên khí, này tựa hồ nói không thông. Châu Phi liên minh ai người Pháp? Phara, bộ lạc tộc trưởng đưa ra nghi vấn. Bởi vì Pháp Nhĩ tu luyện pháp thuật, cơ bản từ bỏ cuộc thi xếp hạng cạnh tranh. Hắn đối với cuộc thi xếp hạng nhìn ra rất nhẹ. Nhưng Diệp Phàm hành động vẫn như cũ kinh đến, chỉ là đối lập với Hư Thiên Kỳ mọi năm tên cường giả tuyệt thế mà nói. Hắn khiếp sợ trong lòng muốn nhẹ nhàng một ít, cả người cũng có vẻ lý trí một ít. Ngoài ra, ta lại cũng không nghĩ ra bất kỳ khả năng. Chẳng lẽ nói thực lực của hắn có thể làm được tất cả những thứ này? Hắc, liền coi như chúng ta truyền nhân cũng không làm được chứ? Hư Thiên Kỳ cao mày. Ta đồng ý Hư Thiên Kỳ đại sư phán đoán. Mỹ Châu Liên minh La Tư gia tộc tộc trưởng mở miệng phụ họa. Chỉ có Thiên Trúc Liên minh cổ Phật môn hiện đại trưởng giáo Thích Già Ma gia. Không nói tiếng nào, trong lòng cũng không biết đang suy nghĩ gì. Ha! Không biết hiện tại một ít người có phải là còn sẽ cho rằng Tiểu Phàm cố ý lợi dụng quy tắc bảo mệnh. Trên bầu trời, Lữ Nguyên như là ăn quả nhân sâm như thế. Từ đầu đến chân sướng rên. Không riêng là hắn, Thiên Sơn kiếm phái Thương Bác, Sát Hoàng Dạ Phong cùng Vu Môn trưởng giáo Vu Sơn cũng là nở nụ cười. Nguyên bản, bọn họ cũng không tin Diệp Phàm có thể từ 6 tên thiên tài tuyệt thế săn giết bên trong sống sót. Nhưng giờ khắc này, chứng kiến Diệp Phàm kinh thế hãi tục biểu hiện sau, bọn họ đột nhiên cảm giác thấy tất cả những thứ này cũng không phải là không thể. Đồng thời, bọn họ có thể khẳng định, một khi Diệp Phàm ở đây thứ tiềm thần bảng giải thi đấu bên trong sống sót, lấy Diệp Phàm thiên phú cùng tốc độ tu luyện, giả lấy thời gian, tuyệt đối sẽ thành vì cái này trên địa cầu mạnh nhất mấy người một trong. Thậm chí sẽ thay thế được Viêm, thành là tối cường giả, mà truyền nhân của bọn họ cùng Diệp Phàm quan hệ rất tốt. Đến lúc đó tự nhiên sẽ được lợi, bên tai vang lên Lữ Nguyên, nhìn Lữ Nguyên mấy người nụ cười. Khương Ngọc Song không thể không tiếp thu Diệp Phàm kinh thế hãi tục biểu hiện. Sắc mặt dị thường khó coi, phảng phất nuốt sống một con ruồi. Thời khắc này, nàng lần thứ hai kẹp chặt miệng. Yên lặng chịu đựng loại này bị trước mặt mọi người làm mất mặt sỉ nhục. Đồng thời trong lòng âm thầm vui mừng Diệp Phàm trêu chọc đến 6 tên thiên tài tuyệt thế. Bằng không cho Diệp Phàm đầy đủ thời gian, Diệp Phàm tuyệt đối có thể trưởng thành đến một cái làm cho tất cả mọi người đều cảm thấy trình độ kinh khủng. Cái kia, sắp trở thành Khương gia tai nạn, mắt thấy Khương Ngọc Song miệng so với nơi hai chân giáp đến còn khẩn. Lữ Nguyên không lại công kích, mà là đưa mắt tìm đến phía hẻm núi cái kia không đáng chú ý góc. Thình lình nhìn thấy, trước sau một mặt bình tĩnh Chử Huyền Cơ, giờ khắc này cũng là không kiềm chế nổi nội tâm vui sướng. Nhếch miệng cười khúc khích, bạch, bạch, bạch, khi Lữ Nguyên nhìn về phía Chử Huyền Cơ sau khi, hiện trường mọi người như là bị lây bệnh tự, lần thứ hai đưa mắt tìm đến phía cái kia đã từng đứng ở đỉnh cao nhất. Bây giờ té xuống thần đàn lão nhân, thời khắc này, hầu như tất cả mọi người đều hiểu, vì sao ông già kia không để ý thế nhân mắt lạnh cùng cười nhạo. Cố ý muốn tới quan sát lần này tiềm thần bảng giải thi đấu rồi. có này đồ đệ, đời này hà cầu, coi như thánh địa lối vào. Mọi người lần thứ hai bởi vì Diệp Phàm hành động mà xôi trào thời điểm. Trong thánh địa, hầu như hết thảy dự thi tuyển thủ, đều phát hiện bảng xếp hạng biến hóa, trực tiếp bị cả kinh trợn mắt ngoác mồm. Miệng nó, Diệp Phàm này sẽ là thật sự nghịch thiên rồi. Liên tục chém giết 21 con cấp thấp chiến thần cấp dị thú. Chuyện này quả thật chính là không phải nhân loại. Thánh địa nơi sâu xa, Lữ Chiến, Tiêu Sắt Lang, Dạ Hắc cùng Vu bốn người liên thủ đánh giết một con cấp thấp chiến thần cấp dị thú sau. Phát hiện Diệp Phàm xếp hạng biến hóa, đều là bị kinh ngạc đến ngây người. Trong đó, Lữ Chiến trước tiên từ trong khiếp sợ lấy lại tinh thần. Như là hít thuốc lắc bình thường hưng phấn. Nghịch thiên sao, Dạ Hắc, Tiêu Sắt Lang cùng Vu ba người dùng trầm mặc dành cho trả lời. Thằng nhóc, ngươi cũng thật là để gì ta kinh hỉ a. Cùng lúc đó, một mình phấn khởi chiến đấu Sở Cơ, cũng bị Diệp Phàm hành động cả kinh không nhẹ, về sau lộ ra theo thói quen mê chết người không đền mạng nụ cười. Câu nơi rất xa một tên người tu luyện trợn cả mắt lên. Đối với này, Sở Cơ phong tình vạn trùng trắng người tu luyện kia một chút. Cấp tốc lướt về phía thánh địa nơi sâu xa. Từ thi đấu bắt đầu đến hiện tại, nàng vẫn đang cố gắng đánh giết dị thú. Nhưng bởi vì thực lực được hạn, trước sau không cách nào tiến vào 10 vị trí đầu. Điều này làm cho nàng khá không cam lòng. Kỳ tích lại một lần muốn lên diễn sao? Đồng dạng không cam lòng không cách nào tiến vào 10 vị trí đầu. Con cỏ áo lợi duy á, nàng nguyên bản bởi vì xếp hạng không cách nào tiến vào 10 vị trí đầu. Mà cảm thấy phiền muộn, nhưng nhìn thấy Diệp Phàm xếp hạng sau khi biến hóa, buồn bực trong lòng quét đi sạch sành xanh, thay vào đó chính là sâu sắc chờ mong Diệp Phàm ở sau đó trận chung kết bên trong biểu hiện. Cũng trong lúc đó, dựa vào một lần lại một lần liều mạng chém giết, vững vàng chiếm cứ 10 vị trí đầu bên trong một cái ghế đạo cách. Nhìn thấy Diệp Phàm xếp hạng sau khi biến hóa, tâm tình đặc biệt phức tạp, có khiếp sợ, có thai duyệt, có chờ mong, còn có mấy phần thất lạc. Hắn không có đối với này phát biểu mặc cho cái nhìn thế nào, mà là cắn răng hướng về thánh địa nơi sâu xa nhất lao đi. Hắn chặn đánh giết càng nhiều cấp thấp chiến thần cấp dị thú, bảo đảm có thể bảo vệ 10 người đứng đầu, thu được một cái tham gia trận chung kết tư cách. Đồng dạng như thế làm còn có Tô Lưu Ly. Nàng đang nhìn đến Diệp Phàm xếp hạng sau khi biến hóa, trong lòng thập phần vui vẻ, hài lòng sau khi kế tục tìm kiếm dưới một con cấp thấp chiến thần cấp dị thú. Hả, sau một khắc, không chờ nàng tìm tới dị thú, đột nhiên nhận ra được một đạo mạnh mẽ mà hơi thở quen thuộc. Pháp nhĩ, nàng ở thánh địa nơi sâu xa gặp phải pháp nhĩ, ta rất hiếu kỳ. Hắn là làm thế nào đến tất cả những thứ này? Thiêu đốt cương khí tinh hoa sao? Pháp nhĩ đồng dạng nhìn thấy Tô Lưu Ly, trực tiếp hỏi ra nghi ngờ trong lòng. Ngươi sẽ ở trận chung kết bên trong tìm tới đáp án. Tô Lưu Ly mặt không hề cảm xúc trả lời một câu. Lắc mình rời đi, pháp nhĩ nghe vậy, chân mày cau lại, trong lòng mơ hồ có mấy phần dự cảm không tốt, không riêng là pháp nhĩ. Hư Vô Đạo, Tá La, An Đông, An Đức Liệt cùng Ma Ha năm người, đang nhìn đến Diệp Phàm xếp hạng sau khi biến hóa, không hẹn mà cùng cho rằng Diệp Phàm thiêu đốt cương khí tinh hoa. Bằng không không thể nào làm được tất cả những thứ này. Dù vậy, bọn họ cũng là bị đả kích một phen, nhưng cũng nhụt chí, ngược lại là kiên định hơn muốn ở trận chung kết bên trong săn giết Diệp Phàm quyết tâm. Bởi vì, nếu như bọn họ thiêu đốt cương khí tinh hoa, sức chiến đấu tăng vọt, cũng có thể làm được điểm này. Đối với tất cả những thứ này, Diệp Phàm cũng không biết chuyện. Hắn giờ phút này, ở thánh địa nơi sâu xa nhất một chỗ trong hẻm núi. Bốn phía toàn bộ đều là cự lực nghĩ thi thể. Cự lực nghĩ, đây là cổ giới tu luyện rất thông thường một loại dị thú. Lấy sức mạnh thân thể mạnh mẽ mà xưng. Diệp Phàm vị trí hẻm núi, là trong thánh địa cự lực nghĩ xào huyệt, hắn xông vào sau khi, thuật vũ cùng ra, đại khai sát giới, vẻn vẹn dùng một phút, liền đem 21 con cự lực nhĩ toàn bộ đánh giết. Cấp thấp chiến thần cấp dị thú thực lực quá yếu, không cách nào đối với ta tiến hành hữu hiệu tôi luyện. Trong hẻm núi, Diệp Phàm đem 21 con cự lực nhĩ thú hay thu hồi sau. Kiểm tra một hồi bảng xếp hạng, phát hiện mình chiếm cứ đệ nhất sau khi, không hề có một chút vui sướng, ngược lại là hơi khẽ cau mày. Tất cả những thứ này, chỉ vì, hắn từ đầu đến cuối đều không có để ý quá xếp hạng, mà là muốn mượn cuộc thi xếp hạng cơ hội, tôi luyện chính mình, để tu vi của chính mình nâng cao một bước, chỉ đến thế mà thôi. PS, ngày hôm nay bù càng, lũy kế bù càng 3 chương, chưa xong còn tiếp, chấm, khi Beauty and Beast quay ở dị giới, Leon được chiếu, thần lực làm software, tinh linh thụ server cuộc xâm lược văn hóa ở thế giới khác. Cách chương.